Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 202 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói khi mà ra khỏi phần thiên đình, Lâm Động lập tức nhìn thấy mộ Linh San đang nằm cuộn tròn say ngủ như chú mèo nhỏ trên sinh tử cái quan. Hắn không kìm được mà bật cười. Nha đầu này ngủ dễ quá à? Lẽ nào trong thời gian hắn bế quan, cô bé cứ ngủ suốt như vậy? Lâm Động lơ lửng phía trước sinh tử quan cái, nhìn gương mặt tinh xảo của mộ Linh San, nơi khóe miệng cô bé còn chảy cả nước dãi. Ây, cái tiểu nha đầu này thật là... Lâm Động lắc đầu khẽ cười, rồi đưa tay xoa đầu mộ Linh San. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào, thì đồng tử của hắn co lại, bởi vì hắn nhận thấy thôn phệ tổ phù trong người mình hơi hơi rung động. Hả? Rốt cuộc là vì chuyện gì nhỉ? Lâm Động mí môi, ánh mắt biến đổi không ngừng. Tại sao thôn phệ tổ phù lại có dị động với mộ Linh San như vậy? Nham xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Hắn cũng nhíu mày nhìn mộ Linh San đang ngủ say. Lưỡng lự một chút rồi bỗng vung tay lên. Một tia sáng bắn ra chiếu lên người của mộ Linh San. Thân thể mộ Linh San bỗng tỏa sáng. Dường như nó hình thành nên một con cá kình nhỏ có hai màu đen trắng đan xen, tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ cổ xưa. Đây là yêu linh của mộ Linh San sao? Lâm Động nhìn con cá kình nhỏ đang ngủ say, khẽ ngây người mà hỏi. Nham gật đầu. Bản thể này đúng là bất tử thánh kinh tộc, nhưng năng lượng thì lại có chút quỷ quái đó. Dường như là không đơn giản là bất tử thánh kinh đâu. Nghe vậy Lâm Động nhún vai. Thì xem ra tiểu nha đầu này đúng là không đơn giản rồi. Rồi mắt hắn bỗng lóe sáng. À, vậy liệu Linh San có phải là luân hồi giả không? Cái thứ sức mạnh này thì còn quái dị hơn cả luân hồi giả nữa đó, Nham nói. Nghe vậy thì Lâm Động ngây người, sau đó lắc đầu bất lực. Xem ra vấn đề này tạm thời không thể giải đáp được. Hắn cũng không muốn truy hỏi mộ Linh San. Không biết là cô bé có biết bản thân mình có cổ quái hay không. Dù biết đi nữa thì ai cũng có bí mật của mình, cứ truy vấn thì không hay cho lắm. Thôi, sau này nghiên cứu sau vậy. Nghe Lâm Động nói vậy thì Nham gật đầu bất lực. Hiển nhiên hắn cũng có chút không cam tâm. Với kiến thức của mình, có gì mà hắn chưa từng thấy qua. Thế nhưng mà lúc này hắn lại bị tiểu nha đầu kia làm cho mơ hồ. Nham sau đó lại biến thành ánh sáng chui vào trong con người của Lâm Động. Lâm Động cũng thu tay về, khẽ hắng giọng một tiếng. Ồ, Lâm Động đại ca, huynh đã tu luyện xong rồi sao? Mộ Linh San vội vàng mở mắt, gương mặt hơi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng mà nói. À, hình như muội không chú ý, ngủ quên mất. Lâm Động cười. Thôi, chúng ta đi, ra ngoài dạo chơi một chút. À, vậy thì được. Vừa nghe đến việc ra ngoài thì mộ Linh San lập tức trở nên phấn chấn. Chắc là mấy ngày ngồi đây làm cho hộ pháp Lâm Động đã khiến cho cô bé cuồng chân lắm rồi. Lâm Động xoa hai bím tóc nhỏ của cô bé, cất phần thiên đình rồi cùng với cả mộ Linh San ra khỏi phòng. Lại nói trong mấy ngày Lâm Động bế quan này, lượng người từ thiên thương phực đã bùng nổ một cách đáng sợ. Vô số cường giả từ những hải vực xung quanh đã tề tụ về đây, khiến cho thiên thương thành trở nên vô cùng phức tạp và hỗn loạn. Lâm Động dẫn theo mộ Linh San đi dạo trong thiên thương thành, cũng không tìm được ít thông tin. Được biết là thiên thương thành hiện tại, ngoài Tà Phong Động Thiên ra, thế lực lớn khác của hải vực thiên phong là Càn Khôn Động Thiên cũng đã đến. Hơn nữa thì người dẫn đầu cũng chính là Càn Khôn Thủ Châu Càn, kẻ được mệnh danh là đứng đầu trong các đệ tử trẻ đuổi của hải vực thiên phong. Ngoài Tà Phong Động Thiên và Càn Khôn Động Thiên, còn có Ảo Ma Tông của hải vực Huyễn Ma, Thiên Bỉ Phái của Bắc Huyền Hải. Những thế lực này đều là bá chủ một phương trong loạn ma hải. Hiện giờ tất cả đã tập hợp về Thiên Thương Thành, khiến nơi đây càng thêm náo nhiệt. Không hổ là Thiên Thương Các, sức hiệu triệu thật là khủng bố. Lâm Động cũng không khỏi kinh ngạc. Một đấu giá hội lại thu hút được những thế lực lớn như vậy. Xem ra thì chất lượng của cuộc đấu giá hội cũng khá là cao. Nghĩ vậy thì Lâm Động không khỏi cảm giác mong chờ. Không biết là lần này hắn có được tấm hải đồ liên quan đến tấm tổ phù thứ hai hay không. Còn hai ngày nữa là đấu giá hội bắt đầu rồi. Trong không khí căng thẳng như muốn nổ tung của Thiên Thương Thành, thì hai ngày đó gần như chớp mắt đã trôi qua. Khi mà tia nắng của ngày thứ ba chiếu xuống, cả tòa thành như là ngọn núi lửa bùng nổ. Vút vút. Khi mà Lâm Động bước ra khỏi khách điếm, trên bầu trời đã có vô số những tiếng xé gió. Vô số thân ảnh như là những con thiêu thân lao về phướng bắc của tòa thành. Hả? Đại trận cũng khởi động rồi sao? Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn trận pháp khổng lồ bao bọc cả tòa thành. Lúc này ánh sáng của nó đã trở nên thực chất hơn trước nhiều. Mơ hồ còn có thể thấy được những luồng năng lượng hùng hồn tỏa ra. Rõ ràng là hôm nay Thiên Thương Các đã khởi động đại trận hộ thành. Trước sự trấn nhiếp của trận pháp này, dù là cường giả tử huyền cảnh đại viên mãn thì cũng không dám làm càn trước cửa Thiên Thương Các. Nào, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Động cười với cả Mộ Linh San ở bên cạnh đang phấn khích nhìn ngó xung quanh. Sau đó cũng bay về phía bắc. Phía sau hắn là một chiếc đuôi nhỏ màu lam. Ở phía bắc của Thiên Thương Thành có một phiến quảng trường. Ở phía bắc của Thiên Thương Thành có một phiến quảng trường trên không cực lớn, đủ để dung nạp vài chục vạn người. Đây chính là nơi tổ chức đấu giá hội hàng năm của Thiên Thương Thành. Bốn phía quảng trường đều có màn ánh sáng xanh rủ xuống. Những tấm màn này phát ra từ đại trận hộ thành bên trên Thiên Thương Thành. Muốn vào tham gia đấu giá hội thì phải có giấy mời của Thiên Thương Các. Lâm Động dừng trước tấm màn ánh sáng, lật tay một cái, một tờ giấy hiện ra ở trong tay. Sau đó hắn bắn nó về phía tấm màn sáng. Màn sáng rung lên một chút rồi tách ra một khe hở. Lâm Động và Mộ Linh San nhanh chóng bay vào trong. Uỳnh! Vừa vào bên trong thì đã có âm thanh đinh tai nhức óc nổ ra. Lâm Động chau mày lại, ngẩng đầu lên thì thấy cả biển người mênh mông không thấy điểm cuối. Hắn lắc đầu bất lực. Đây là lần đầu tiên hắn được đến một đấu giá hội quy mô lớn như vậy. Chúng ta vào chỗ ngồi đã. Lâm Động quét mắt một lượt rồi dẫn Mộ Linh San đến một chỗ ngồi phía trên. À, Lâm Động huynh, quả nhiên huynh cũng đã tới. Lâm Động vừa đáp xuống thì phía trước bỗng có tiếng cười lanh lành. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Đường Đông Vũ đang tươi cười nhìn mình. Đến Thiên Thương Thành, sao có thể bỏ qua sự kiện lớn như vậy được chứ? Lâm Động cũng có chút thiện cảm với cả Đường Đông Vũ, vì vậy hắn dừng lại mà cười nói. Đường Đông Vũ che miệng cười. Sắc đẹp với cả địa vị của nàng ta ở Thiên Thương Các thì cũng không thấp, cho nên cuộc nói chuyện với Lâm Động lập tức thu hút ánh mắt nhìn của không ít người. Trong đó không ít ánh mắt cũng lướt qua người Lâm Động. Hiển nhiên là bọn họ đang đoán xem người được đại tiểu thư Thiên Thương Các để ý tới là thần thánh phương nào. Lâm Động cũng cảm nhận được mức độ hoan nghênh của Đường Đông Vũ. Những ánh mắt kia khiến hắn không được tự nhiên cho lắm. Đang định cáo từ thì bỗng nhiên phía sau có vài âm thanh xé gió. Hắn liếc mắt nhìn lại, cặp mày khẽ trao lại, bởi vì đó chính là Tiểu Minh Vương Tạ Diêm của Tà Phong Động Thiên. À, Đông Vũ, một năm không gặp rồi, muội càng ngày càng xinh đẹp đó. Tạ Diêm đến bên cạnh hai người, cười với cả Đường Đông Vũ một cách thân thiết. Đường cô nương, ta vào chỗ ngồi trước đây. Lâm Động nhìn Tạ Diêm một cái, cũng không tiếp xúc gì với hắn. Lâm Động nhìn Tạ Diêm một cái và cũng không muốn tiếp xúc gì với hắn, liền nói với cả Đường Đông Vũ một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng mà khi hắn vừa quay người lại thì Tạ Diêm đột nhiên cười khẽ, nhìn Lâm Động với chút thích thú rồi nói. Ngươi là Lâm Động đúng không? Lâm Động ngây người, sâu trong mắt dâng lên sự sắc lạnh. Lâm Động khẽ cau mày lại. Lát sau hắn chậm chậm nhìn về phía của Tạ Diêm, bình thản mà nói. Có chuyện gì sao? Tạ Diêm đan 10 ngón tay vào nhau, nhìn Lâm Động thích thú mà nói. À thì hai hôm trước ta mới nhận được tin. Tà cốt lão nhân của Tà Phong Động Thiên lại bị... À thì chẳng là hai hôm trước vừa mới nhận được tin thôi. Là tà cốt lão nhân của tà phong động thiên bọn ta lại bị ngươi khiến cho trọng thương. Ta cũng rất là tò mò. Một sinh huyền cảnh tiểu thành thì rốt cuộc dựa vào cái gì mà làm được điều đó? Hình như điều này không liên quan đến ngươi thì phải. Lâm Động nheo mắt lại. Sao lại không liên quan? Nhìn từ một góc độ nào đó mà nói, thì tà cốt lão nhân vẫn là người của tà phong động thiên ta. Ngươi đả thương lão thì chính là tổn hại đến thể diện của tà phong động thiên. Tạ Diêm cười nhạt mà nói như vậy. Vậy sao? Vậy ý các hạ là định bắt ta về tạ tội với lão quỷ đó sao? Lâm Động cũng cười, chỉ là nụ cười đó sắc lạnh như đao. À đúng như lời đồn nhỉ, ngươi rất ngông nghênh đó. Nhưng nếu có cơ hội thì ta sẽ có thể đưa ngươi về cho tà cốt lão nhân xử trí thật đó. Ngón tay Tạ Diêm lướt qua chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, cười mà nói. Từ lời nói của Lâm Động, hắn có thể nhận ra sự khiêu khích. Điều này khiến hắn có chút không được thoải mái. Dù sao trong số các đệ tử trẻ tuổi, không có nhiều người có tư cách nói chuyện với hắn như vậy. Tuy rằng không biết Lâm Động dùng thủ đoạn gì có thể đả thương được tà cốt lão nhân, nhưng Tạ Diêm không cho rằng đó là sức mạnh của bản thân Lâm Động. Có lẽ là sự trợ giúp từ bên ngoài thôi. Tà cốt lão nhân không kịp trở tay nên mới thành ra như vậy thôi. Chỉ sợ là ngươi không có bản lĩnh bắt ta về thôi. Lâm Động cười nhạt. Vậy sao? Tạ Diêm nhếch mép mà cười. Hai người cứ như vậy đứng trên không nhìn nhau, không khí xung quanh lạnh như băng đi. Thôi thôi, Tạ công tử này, hôm nay là đấu giã hội do Thiên Thương Các ta chủ trì, không thích hợp cho những chuyện tranh đấu đâu. Mong rằng công tử nể mặt Thiên Thương Các tạm thời gác lại cho đi. Đường Đông Vũ ở bên cạnh chau mày mà nói. À, tất nhiên rồi. Nếu như Đông Vũ muội đã nói như vậy thì ta sẽ nể mặt thôi. Tạ Diêm quay người lại cười với cả Đường Đông Vũ. Lần này ra ngoài có việc khác, ân oán của ngươi và tà cốt lão nhân, lão ta sẽ tự ra tay. Vì vậy nếu không muốn rắc rối thì ở trước mặt ta, ngươi nên thu lại cái ngạo khí kia đi. Nếu không thì hậu quả như thế nào, ngươi chắc chắn rằng không muốn thấy đâu. Tạ Diêm nhìn Lâm Động nhún vai mà nói. Mà có thể rằng ngươi thấy lời nói của ta khó nghe, nhưng mà có những thứ ngươi không thể động vào được, đó là sự thật không thể thay đổi. Ở loạn ma hải này, nếu hậu thuẫn không đủ thì cũng đừng nên ngông cuồng là hơn. Nghe Tạ Diêm nói vậy thì Lâm Động nheo mắt lại, một lát sau hắn mỉm cười mà nói. À thì cũng là đa tạ ngươi đã nhắc nhở, nhưng mà câu nói này ta cũng trả lại ngươi nguyên đai nguyên kiện. Cái gọi là hậu thuẫn của ngươi thì chẳng có sức uy hiếp gì với ta cả đâu. Những gì ta từng thấy thì ngươi không tưởng tượng được đâu. Ngươi cũng đã nói, ân oán giữa ta và tà cốt lão nhân không liên quan đến ngươi. Nhưng nếu ngươi cố nhúng tay vào, thì nói thật thì ta cũng vui lòng tiếp thôi. Chỉ có điều trước nay ta hành sự không kiêng nể ai bao giờ. Có những hậu quả mà ngươi không thể gánh chịu nổi đâu. Vì vậy, nếu ngươi muốn làm gì, thì ta cũng đã nhắc nhở trước, nên nghĩ vài lần trước khi làm đó. Nụ cười trên gương mặt tuấn giật của Tạ Diêm lúc này hoàn toàn biến mất. Sâu trong ánh mắt hắn hiện lên một sự tăm tối. Lời nói của Lâm Động chẳng giữ thể diện choán một chút nào cả. Ở bên cạnh thì Đường Đông Phú nghe vậy cũng phải sững người vì những lời mà Lâm Động vừa nói. Nàng biết một số thông tin về Lâm Động, vì vậy không cho rằng đó là hắn đang cố tình ra vẻ. Một người chạy thoát được khỏi tay của ba cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh thì đúng là có tư cách nói như vậy với Tạ Diêm. Lúc này nụ cười trên gương mặt Tạ Diêm tắt ngấm đi, nhưng khóe miệng hắn lại phát ra một tiếng cười lạnh lẽo. Hắn siết chặt hai bàn tay lại rồi gật gù nói. Những lời ngươi vừa nói ta nhớ kỹ rồi. Có điều ta nghĩ rằng sau đó cuối cùng ngươi sẽ cảm thấy nực cười vì đã phải nói như vậy thôi. Dứt lời thì Tạ Diêm quay người cười với cả Đường Đông Vũ rồi quay người bước đi. Sát khí bỗng chốc đậm đặc mang nhiều hàn ý. Có thể thấy rằng cuộc nói chuyện giữa hai người thì không hề vui vẻ tí nào. Này, ngươi làm vậy là đắc tội hắn rồi đó. Đường Đông Vũ mím môi nói với cả Lâm Động. Ta không thích phiền phức, nhưng nếu có người nhất quyết cứ gây chuyện thì ta sẽ không nương tay đâu. Lâm Động cười nhạt, sau đó cung tay với Đường Đông Vũ. Đa tạ Đường cô nương, ta vào chỗ ngồi trước đây. Hiển nhiên đấu giá hội hôm nay sẽ rất là đặc sắc. Nói rồi hắn cũng không chần chừ thêm nữa, dẫn Mộ Linh San về chỗ. Đường Đông Vũ nhìn theo thân ảnh của Lâm Động, ánh mắt khẽ lay động. Xem ra đến 8 phần người này và Lâm Động ở Đông Huyền Vực là một rồi. Vì tính cách ngữ khí của hai người đều như là từ một khuôn mà đúc ra. Chẳng trách mà dám đối đầu với cả Tạ Diêm, thì ra cũng có bản lĩnh không vừa. Đường Đông Vũ cười khẽ, sau đó quay người đi. Cái tên đó đáng ghét thật đó. Thật là muốn đấm một cú cho hắn bay đi. Sau khi ngồi vào chỗ, Mộ Linh San chu môi. Người cô bé nói đến đương nhiên là Tạ Diêm. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn thấy dường như Tạ Diêm có ý tứ đặc biệt với cả Đường Đông Vũ. Vừa đến thì đã nói với cả Lâm Động như vậy, rõ ràng là có ý khoe khoang cảnh cáo hắn. Nhưng mà cách thể hiện của Tạ Diêm thì hơi có vấn đề, vì hắn đã chọn cách uy hiếp mà Lâm Động ghét nhất. Điều này khiến cho Lâm Động vô cùng khó chịu với hắn. Lâm Động từ xa nhìn Tạ Diêm đang ngồi xuống vị trí khách quý. Lâm Động nhắm mắt hờ, thầm nghĩ, mong là hắn ta đừng có gây chuyện với mình. Nếu không hắn cũng mặc kệ là Tà Phong động thiên cái quái gì, chọc tức hắn là hắn giết ngay. Ở phía bên kia thì Tạ Diêm dường như cũng rất là nhạy cảm. Liếc mắt một cái về phía của Lâm Động, ánh mắt càng trở nên tăm tối. Thiếu động chủ, kẻ đó chính là Lâm Động đã đả thương Tà Cốt lão nhân sao? Bên cạnh Tạ Diêm một lão già mặc khắc y, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Lâm Động mà hỏi. Một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày mà. Tạ Diêm nhàn nhạt mà cười. Nếu như không phải hiện giờ đang có nhiệm vụ, thì nói thật ta đã chặt đứt tứ chi quán, giải đến trước mặt Tà Cốt lão nhân rồi. Ấy ấy, thiếu động chủ không cần phải nổi giận như vậy. Nếu mọi việc thuận lợi, đến khi đấu giá hội kết thúc, lão phu ra tay bắt hắn là được. Thiếu động chủ muốn xử lý thế nào lúc đó thì tùy. Lão già mặc khắc y cười nhạt mà nói. Tuy rằng chuyện Lâm Động đả thương Tà Cốt lão nhân khiến người ta khó lòng tin nổi, nhưng bọn họ cũng biết chắc chắn rằng Lâm Động có quỷ kế gì đó, và Tà Cốt lão nhân do sơ suất nên mới trúng chiêu thôi. Thôi được rồi, trước mắt lấy được thứ đó trước đã. Tạ Diêm nhìn quanh một vòng rồi nói. Lần này cũng có không ít thế lực mạnh đến đây, hiển nhiên đều vì thứ đó. Chưa biết là chúng ta có lấy được nó hay không nữa. Lão già kia cũng gật đầu, hơi lưỡng lự một chút rồi hạ giọng mà nói. Nhưng mà thông tin đó liệu rằng có xác thực không chứ? Ta vẫn chưa biết được. Nhưng dù là thật hay giả, thì cũng phải nắm được trong tay thì mới yên tâm được. Tạ Diêm nói. Lại quay trở lại chỗ Lâm Động. Hắn cũng thu lại ánh mắt, đang định nhắm mắt dưỡng thần thì cảm nhận được có người nhìn mình. Hắn quay sang thì thấy ở phía trước bên phải có một nam tử mặc bạch y, gương mặt khá anh tuấn đang mỉm cười nhìn hắn. Người này thân hình cao ráo, hai tay thon dài, trắng một cách kỳ lạ. Có cảm giác là lật tay là có thể xoay chuyển càn khôn. Lâm Động nhìn hắn, ánh mắt ngưng tụ lẩm bẩm. Càn khôn thủ châu càn. Đúng là nơi náo nhiệt rồi. Lâm Động khẽ gật đầu cười với cả nam tử bạch y đó, sau đó nhìn đi chỗ khác. Trong lòng thầm tặc lưỡi. Đấu giá hội thiên thương này đúng là nơi cường giả tụ hội. Xem ra đấu giá hội lần này có nhiều trò hay để xem rồi. Keng. Khi mà Lâm Động đang suy nghĩ thì ở trung tâm có tiếng chuông trong trẻo vang lên. Rồi một thân ảnh mang sắc đỏ bay ra, chính là Đường Đông Vũ. Lâm Động nhìn nữ tử mặc hồng y đáp xuống, bất giác ngồi thẳng người. Hắn biết rằng đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Tiếng chuông trong vắt vang lên trong đấu giá trường. Những âm thanh huyên náo lúc này cũng dần dần biến mất. Vô số ánh mắt cuồng nhiệt và chờ mong đều nhìn về phía thân ảnh ở trung tâm sân khấu. Chà chà, Đường cô nương này ngày càng quyến rũ nhỉ. Nhìn cứ như là hồ ly tinh khiến người ta ngưa ngáy. Ai lấy được cô nương ấy thì đúng là có phúc. Hơn nữa Đường cô nương lại là đại tiểu thư của thiên thương các, Nếu lấy được nàng thì ta với số gia tài và tài nguyên vô tận ở Thiên Thương Các, chỉ cần có chút thiên phú hiển nhiên sẽ trở thành cường giả hàng đầu của Loạn Ma Hải thôi. À ha ha, ngươi đừng mơ nữa đi, Tuấn Kiệt trẻ tuổi theo đuổi cô nương đó xếp hàng dài từ Bắc đến Nam. Đến lượt ngươi hay sao? Lâm Động nghe xung quanh tiếng xì xào cũng phải nhướng mày. Hắn tuy đoán rằng Đường Đông Vũ có địa vị không thấp ở Thiên Thương Các, nhưng không ngờ nàng ta lại là đại tiểu thư của Thiên Thương Các. Lâm Động cười thầm. Với tài lực của Thiên Thương Các, công nhận ai mà lấy được Đường Đông Vũ thì hiển nhiên là một bước lên trời rồi. Trên sân khấu, Đường Đông Vũ quá quen với những ánh mắt như vậy. Trên gương mặt tinh xảo là nụ cười mỉm nhẹ nhẹ khiến người ta ngứa ngáy. Nữ nhân này tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng chỉ là một nụ cười cũng đủ để câu hồn đoạt phách. Chư vị, ta thay mặt Thiên Thương Các xin cảm tạ mọi người hôm nay đã đến đây. Đấu giá hội Thiên Thương lần này chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu. Đường Đông Vũ mỉm cười nhìn xung quanh, giọng nói êm dịu khiến không ít người nhắm mắt lại mơ màng. Đấu giá hội thế này lại để một mỹ nhân chủ trì thì chắc chắn khiến người ta dễ chịu hơn nhiều so với cả một lão già. Thôi được rồi, ta không nhiều lời nữa. Thời gian cũng đã tới, tiếp theo đấu giá hội sẽ lập tức bắt đầu. Đường Đông Vũ cười, tay áo khẽ giơ lên. Có một thị nữ gương mặt thanh tú bưng một cái đĩa bạc ra. Trên đó là một cuộn quyển trục màu đỏ sẫm phát ra ánh sáng. Đây chính là Thiên Ma Thông Thiên Trưởng, là thiên vũ kỹ trung đẳng, do một vị võ giả chuyển luân cảnh vào 1000 năm trước sáng tạo ra. Luyện đến đại thành có thể hủy thiên diệt địa. Giọng nói êm dịu của Đường Đông Vũ vang lên. Đúng như dự đoán, cả đấu giá trường bỗng chốc trở nên sao động. Thiên vũ khí ở Loạn Ma Hải cũng rất là hiếm có. Hơn nữa còn là thiên vũ khí trung đẳng, không ít người đều rất muốn có được thứ có thể tăng thực chiến đấu này. Ghê phết nhỉ, vừa bắt đầu đã là thiên vũ khí rồi sao? Lâm Động lẩm bẩm. Thứ vũ khí này nếu ở Đông Huyền Vực thì chắc chắn là thứ cuối cùng được đưa ra. Không ngờ ở đây lại được lấy ra đầu tiên. Tuy có thể là do Thiên Thương Các cố tình để tạo không khí, nhưng từ đó cũng có thể thấy được chất lượng của đấu giá hội lần này. Giá ban đầu là 200 vạn huyền nguyên đan. Bằng hữu nào có hứng thú thì đừng bỏ qua. Khi mà Đường Đông Vũ vừa dứt lời, cả hội trường chỉ yên tĩnh trong chốc lát rồi lập tức có người báo giá. Số người muốn có nó thì không hề ít. Chỉ mấy phút sau mà giá của nó đã tăng lên 300 vạn huyền nguyên đan. Lâm Động chép miệng. Xem ra ở Loạn Ma Hải thì có không ít người có tài lực hùng hậu. Nhưng cũng may là hắn cũng không có hứng thú lắm với cả thứ vũ khí này. Mấy môn vũ khí của hắn thì đã vượt xa cái gọi là Hỏa Ma Thông Thiên Trưởng này rồi. Vì vậy, trước ánh mắt thích thú của Lâm Động thì giá của món vũ khí khai vị này cuối cùng dừng lại ở 350 vạn huyền nguyên đan. Sau đó được một vị nam tử mặt đầy rượu mang đi. Sau sự kích thích của thiên vũ khí trong lượt đầu tiên, không khí của đấu giá hội nhanh chóng trở nên tăng nhiệt. Tuy rằng mấy thứ tiếp theo giá cả không cao như vừa rồi, nhưng mà cũng không khí cũng càng ngày càng sôi động. Lâm Động cũng không bận tâm lắm đến cái không khí cuồng nhiệt xung quanh. So với những tài chủ kia thì túi của hắn đúng là quá mỏng, mà mấy thứ bán ra cũng không khiến hắn thích thú cho lắm. Giờ hắn chỉ chờ hải đồ của những hải vực chưa biết mà thôi. Sau vài lần bán ra những thứ bình thường, cuộc đấu giá cũng bước vào mục chính rồi. Giá cả của những thứ mang ra thì cũng ngày một cao. Trong đó có một số thứ cũng khiến cho Lâm Động phải động lòng. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn vẫn chọn cách từ bỏ. Sau khi một món đinh bảo thiên giai được bán đi với một giá không tệ, thì một thứ nữa được thị nữ cung kính bưng ra. Lâm Động liếc mắt một cái, lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt hiện vẻ mừng rỡ. Bởi vì trên chiếc đĩa kia chính là một cuộn hải đồ màu nâu. Đây là một cuộn hải đồ lấy được từ hải yêu tộc, là hải đồ của một hải vực chưa biết đến. Giá ban đầu là 80 vạn huyền nguyên đan. Thứ hải đồ chưa biết tương tự thường được những nhóm cướp biển mạo hiểm mua. Nhưng mà những hải vực đó thì nguy hiểm trùng trùng. Phần lớn là các nhóm ra khơi tìm bảo vật đều mất tích cả. Vì vậy thường thì hải đồ không quá đắt. 80 vạn huyền nguyên đan là khá cao rồi. 90 vạn. Không lâu sau đó thì những tiếng xì xầm, một nam tử một mắt hét lên trước, giọng nói hùng hồn được nguyên lực bao bọc vang vọng khắp cả không gian. 100 vạn. Nam tử một mắt vừa dứt lời không lâu thì có một người trầm ngâm lên tiếng. Lâm Động cố kìm nén không lên tiếng ngay mà lặng lẽ chờ hai người kia nâng đến một giá 130 vạn thì mới nói. 180 vạn. Đột nhiên nâng lên 50 vạn huyền nguyên đan nữa khiến cho hai người kia sững người, sau đó hầm hầm nhìn Lâm Động một cái, do dự một chút rồi ngồi xuống. Bọn họ không biết trong hải vực chưa biết đó rốt cuộc có đáng để tìm kiếm gì hay không. Bỏ ra gần 200 vạn huyền nguyên đan để đánh cược như vậy thì quá mạo hiểm. Trên sân đấu, Đường Đông Vũ hơi kinh ngạc nhìn Lâm Động. Hiển nhiên nàng không hiểu tại sao hắn lại có hứng thú với cả thứ này như vậy. Lẽ nào hắn không biết rằng có đến 7-8 phần hải vực là những nơi nghèo nàn, ngoài nguy hiểm ra thì chẳng có chút thu hoạch gì hay sao? Dù nghi hoặc đó nhưng mà Đường Đông Vũ thì không nói gì hơn, chỉ cười với Lâm Động rồi gõ búa bán hải đồ cho Lâm Động. Có được tấm hải đồ trong tay rồi, Lâm Động khẽ thở vào. Bất luận hải đồ có thông tin hắn cần hay không, nhưng để tìm tấm thổ phù thứ hai, hắn không thể nghĩ nhiều được. Nếu thật sự hắn trở thành mèo mù vớ cá rán, thì bỏ ra chút này sẽ nhận lại được gấp nhiều lần. Sau khi có tấm bản đồ rồi, Lâm Động yên tâm hơn nhiều, bắt đầu quan tâm đến những vật phẩm bán tiếp theo. Đúng là đấu giá hội này không tệ. Mọi thứ như vũ kỹ, linh bảo, linh thảo, cái gì cũng có. Chẳng trách mà người ta nói chỉ cần có đủ huyền nguyên đan là có thể mua được bất cứ thứ gì mình muốn ở đây. May mắn là sau đủ mọi loại vật phẩm khiến người ta thèm khát, cuối cùng Lâm Động cũng nhìn thấy thứ mà Mộ San cần, chính là Hải Vương Linh Thảo. Thứ này có thể giúp cô bé giải trừ phong ấn. Thứ linh thảo này trước nay đều rất là đắt, nhưng vì tác dụng đặc thù nên người mua cũng chẳng nhiều. Và cuối cùng là Lâm Động đã mua được với giá là 100 vạn. Keng! Ngay sau khi bán được Hải Vương Linh Thảo thì một tiếng chuông vang lên. Sau đó thì mọi người kinh ngạc nhìn thấy một cỗ quan tài thủy tinh được mang ra. Bên trong là một cỗ thi thể khô quắt đen sì. Lâm Động vừa nhìn thấy nó trong lòng chợt động, bởi vì không biết vì nguyên nhân gì mà thôn phệ tổ phù trên người hắn lại một lần nữa chấn động. Đó là thôn phệ thiên thi. Ngay khi mà thôn phệ tổ phù chấn động thì Lâm Động liền nghe được giọng nói kinh ngạc của Nham. Sao cơ? Thôn phệ thiên thi? Lâm Động nghe thấy thanh âm đầy kinh ngạc của Nham thì cũng hơi ngây người, có chút nghi hoặc mà hỏi. Đó là cái gì vậy? Tại sao thôn phệ tổ phù trong người ta lại có phản ứng với nó? Thì tất nhiên là thứ đó chính là được luyện chế ra từ thôn phệ tổ phù mà ra. Ngươi thử nghĩ xem, nó có phản ứng được không chứ? Nham dửng dưng mà nói. Cái gì? Đồng tử Lâm Động co rụt lại. Hắn hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn cái xác ở trong cỗ quan tài thủy tinh với ánh mắt kinh hãi. Nó chính là dùng thôn phệ tổ phù luyện chế ra sao? Thật chứ? Cũng khó trách Lâm Động lại có phản ứng như vậy. Dù thế nào thì hiện tại hắn cũng là chủ nhân của thôn phệ tổ phù. Vậy mà Nham lại nói cái xác khô kia là được luyện chế từ thôn phệ tổ phù. Sao có thể không khiến hắn kinh ngạc thất thần được? Chính xác đó. Mà hơn nữa nếu ta cảm ứng đúng thì có lẽ nó còn là thôn phệ thiên thi do đích thân thôn vệ chủ luyện chế đó. Nham nói tiếp. Hồi đó thôn phệ chủ từng thu thập các loại tài liệu kỳ lạ, luyện chế ra 3 cỗ thôn phệ thiên thi, trong đó có 2 cỗ đã bị hủy trong cuộc đại chiến dị ma. Đây có lẽ là cỗ may mắn còn lại. Chà chà, công nhận rằng vận khí của ngươi đúng là không tệ, lại gặp được thứ này đó. Thôn phệ chủ sao? Lâm Động mím môi lại, dần dần kìm nén lại sự chấn động ở trong lòng. Ánh mắt rực cháy nhìn cái xác khô trong quan tài. Thứ này không ngờ lại do cường giả từ thời viễn cổ luyện chế ra. Trong mấy năm có được thôn phệ tổ phù, Lâm Động cũng nhận thấy được sự lợi hại của nó. Nhưng mà hiện giờ rõ ràng hắn vẫn chưa có khả năng như thôn phệ chủ, dùng thôn phệ phù để mà luyện chế ra cái gọi là thôn phệ thiên thi kia. Nói như vậy thì nó chắc chắn là rất lợi hại sao? Lâm Động thầm hỏi. Nếu như thôn phệ thiên thi ở trạng thái tốt nhất, có thể chiến đấu với cả một dị ma cấp tướng đấy. Đổi ra đẳng cấp của các ngươi thì tương đương cường giả chuyển luân cảnh đó. Nham nói. Cái gì? Cường giả chuyển luân cảnh sao? Nhịp tim vừa mới bình thường của Lâm Động lại đập loạn. Hắn nhìn cái xác khô và ánh mắt khó tin. Hắn không thể ngờ cái thứ đó lại có thể địch lại với cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh. Ngoài ra thì thôn phệ thiên thi, vì được luyện chế từ thôn phệ tổ phù, nên có lực thôn phệ cực mạnh. Điều này cũng khiến cho nó có sức phòng ngự khó lòng hình dung. Năm đó, thôn phệ chủ bị 5 gã dị ma cấp vương vây giết. Nhưng mà một cỗ thôn phệ thiên thi có thể chịu được công kích toàn lực của 5 gã dị ma cấp vương kia thì mới bị tiêu hủy đó. Từ một góc độ nào đó thì thôn phệ thiên thi ở trạng thái đỉnh phong, cho dù cường giả chuyển luân cảnh cũng không thể phá hủy được nó đâu. Nghe vậy, mặt Lâm Động đầy vẻ chấn động. Thôn phệ thiên thi lại cường hãn đến như vậy sao? Ôi ôi, cái cỗ thôn phệ thiên thi này. Lâm Động nghĩ mà nuốt nước bọt. Nếu như hắn có được thôn phệ thiên thi này thì không phải sẽ nghịch thiên lắm sao? Dù là tà cốt lão nhân đến thì cũng dễ dàng đối phó. Người nghĩ nhiều quá rồi. Tuy rằng thôn phệ thiên thi còn lưu lại đến hiện giờ, nhưng rõ ràng cũng bị tổn hại lắm, căn bản không thể đạt đến mức độ đỉnh phong được đâu. Nham không chút khách khí mà dội cho Lâm Động một gáo nước lạnh. Lâm Động cười bối rối, do dự một chút rồi nói. Nhưng mà có thể hồi phục lại được không? Chỉ cần có thôn phệ tổ phù là sẽ hồi phục được thôi. Nham đáp nhanh. Nhưng mà với thực lực của ngươi, muốn hồi phục nó cũng không phải dễ đâu. Nhớ năm đó, dù là thôn phệ chủ cũng chỉ luyện chế được thôn phệ thiên thi khi đã hoàn toàn nắm chắc được sức mạnh của thôn phệ tổ phù thôi. Không sao không sao, chỉ cần ngươi nói là có thể hồi phục là được rồi. Lâm Động cười cười. Ông trời đã đưa thôn phệ thiên thi đến trước mặt của hắn, đó chính là cơ duyên của hắn, nếu bỏ lỡ thì thật là buồn bực muốn phát khóc. Nhưng mà, ngươi có đủ huyền nguyên đan mà cạnh tranh với người ta không? Một câu nói vô tình của Nham đã khiến cho Lâm Động cứng đờ. Hắn sững người một lúc lâu rồi nghiến răng. Thì cùng lắm ta dùng vũ kỹ trong tay đổi lại là được. Dù thế nào thì nhất định hắn phải có được nó. Mà khi Lâm Động và Nham đang nói chuyện thì trên sân khấu, Đường Đông Vũ chỉ vào cái xác khô cười mà nói. Nghe nói đây là thứ được mò từ dưới đáy biển sâu. Cụ thể là cái gì thì ngay cả thiên thương các chúng ta cũng không thể có đáp án tường tận. Nhưng ta có thể cho mọi người biết rằng đây không phải là cái xác khô thông thường đâu. Vì thiên thương các chúng ta từng có một cường giả từ huyền cảnh ra tay toàn lực với nó, nhưng mà cũng không thể hủy hoại được nó. Khi mà Đường Đông Vũ vừa dứt lời thì cả đấu trường lập tức ồn ào xôn xao. Không ít người kinh ngạc nhìn cái xác khô đó. Thứ này có thể chịu được công kích toàn lực của cường giả tử huyền cảnh sao? Đường cô nương này, đó là khôi lỗi sao? Ở chỗ ngồi phía trước, một nam tử mặc áo hắc bào trầm giọng mà hỏi. Khi nói chuyện thì quanh người hắn có hắc quang bao quanh, khiến quanh thân thể hắn như xuất hiện rất nhiều ảo ảnh. Người ta không thể phân biệt rõ đâu là thật, đâu là giả. Hả? Cái tên Trần Ảnh của ảo Ma Tông, xem ra hắn có hứng thú về cả cái xác khô kia sao? Khi mà nam tử hắc bào kia vừa lên tiếng thì xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán, rất nhanh đã tiết lộ thân phận của hắn. Lâm Động nheo mắt lại. Ảo Ma Tông cũng là một đại thế lực có danh khí không nhỏ trong loạn ma hải. Thực lực không hề thua kém lương đại động thiên của hải vực Thiên Phong. Cũng có thể coi là một loại khôi lỗi, nhưng mà... Đường Đông Vũ do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói. Có lẽ thứ này cần biện pháp khống chế đặc thù, nếu không thì rất khó để động dụng. Không thể động dụng sao? Nghe vậy không ít người đều ngây người, sau đó phì cười. Nếu không thể khống chế nó thì mua làm cái gì? Lẽ nào mua làm lá chắn sao? Nham, thứ này không thể khống chế được sao? Lâm Động lập tức hỏi ngay. À thì kẻ khác thì đúng là làm sao có thể khống chế được, bởi vì bọn họ làm gì có thôn phệ tổ phù. Thôn phệ thiên thi chỉ có thôn phệ tổ phù mới khống chế được mà thôi. Nham nói. Như vậy cũng có nghĩa là trong thiên địa này, chỉ có ngươi mới khống chế được thôn phệ thiên thi thôi. Lâm Động nghe thấy vậy thì không kiềm được liếm liếm môi, ánh mắt bỗng chốc càng thêm rực cháy. Về phần trần ảnh của ảo ma tông cũng vì lời nói của Đường Đông Vũ mà chau mày lại. Hắn nhìn cái xác khô, mơ hồ cảm thấy nó không hề đơn giản. Nào, bắt đầu thôi. Giá ban đầu 500 vạn huyền nguyên đan. Đường Đông Vũ mỉm cười mà nói. Cái gì? 500 vạn? Đắt quá, đắt quá. Một cái cỗ khôi lỗi không thể khống chế mà đáng giá vậy sao? Ừ, đúng đúng đúng đúng, đắt quá, đắt quá. Thế nhưng nàng vừa dứt lời thì rất nhiều người bất mãn vang lên. Có điều sự bất mãn của bọn họ thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Sau một lúc huyên náo lại trở về yên tĩnh, một lát sau thì cuối cùng có người lên tiếng. 510 vạn. Hiển nhiên cái người vừa lên tiếng cũng có phần do dự, dù sao thì cái giá này không hề nhỏ. Sau hắn có thêm hơn một chục người nữa ra giá, nhưng tất cả đều dừng lại ở dưới 600 vạn. 650 vạn. Trần ảnh của ảo ma tông bỗng lên tiếng. Những người kia thấy hắn ra mặt thì lập tức rút lui, hiển nhiên không muốn tranh giành với hắn. 700 vạn. Lâm Động thấy vậy cuối cùng thở dài sau đó lên tiếng. Mà khi Lâm Động vừa dứt lời thì có vô số ánh mắt kinh ngạc đều nhìn về phía hắn. Đường Đông Vũ cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn, hiển nhiên là không hiểu vì sao hắn lại tranh giành cái xác khô này. Hơn nữa nàng ta cũng có thể coi là có chút hiểu về Lâm Động. Hắn không có nhiều huyền nguyên đan như vậy, theo quy định thì không cho phép ra giá. Nhưng nàng cũng không nói gì, hiển nhiên Lâm Động cũng biết là mình đang làm gì. 750 vạn. Trần ảnh nhìn Lâm Động nhíu mày nói. 800. Lâm Động vẫn bình thản ra giá. Thật ra cái giá này sắp chạm đến cực hạn của hắn rồi. Dù sao thì trong tay hắn cũng không có nhiều huyền nguyên đan. 800 vạn này cũng chỉ là dự chi tối đa của hắn mà thôi. Mà giá đến mức này có lẽ cũng khá cao rồi. Trần ảnh hơi lưỡng lự. Dù sao mục đích của hắn đến đây thì cũng không phải là cái xác không rõ lai lịch kia. Cuối cùng hắn lắc đầu từ bỏ không tranh giành nữa. Lâm Động thấy vậy thở phào. Thế nhưng mà hắn chưa kịp hoàn toàn nhẹ nhõm thì một tiếng cười thích thú vang lên từ phía trước. 900 vạn. Ánh mắt Lâm Động tối lại, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Diêm đang nhìn hắn một cách thích thú. Dường như hắn chủ đích nhắm vào Lâm Động mà chơi đùa. 900 vạn lần thứ nhất, có ai ra giá cao hơn không? Đường Đông Vũ thầm than trong lòng. Hiển nhiên là Tạ Diêm muốn phá hỏng chuyện của Lâm Động, nhưng nàng cũng không có cách nào đành nói. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại, bàn tay siết chặt, sát ý nổi lên. 900 vạn lần thứ hai. Giọng nói nhẹ nhàng của Đường Đông Vũ lại vang lên. Lâm Động càng siết chặt tay hơn nữa. 900 vạn lần. Thế nhưng mà trước khi Đường Đông Vũ kết thúc câu nói thì một giọng nói non nớt vang lên. 1000 vạn. Tất cả cùng ổ lên. Lâm Động cũng ngây người quay lại thì thấy Mộ Linh San đang nhìn hắn cười cười. Tiếng ồn ào vang lên thành từng đợt trong đấu giá trường. Tất cả mọi người đều sững người nhìn tiểu hài tử với hai bím tóc rất là đáng yêu ở trên chỗ ngồi phía trên kia. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ cái giá kinh hồn đó lại phát ra từ miệng cô bé. Muội. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn Mộ Linh San. Hắn không ngờ rằng cô bé lại nhúng tay vào chuyện này. Thì ai bảo hắn ta đáng ghét như vậy chứ? Mộ Linh San chu môi. Trên sân khấu, Đường Đông Vũ cũng ngây người vì cái giá mà Mộ Linh San đưa ra. Một lúc sau mới chợt tỉnh, nhìn Lâm Động một cái rồi cười mà nói. Tiểu cô nương, ở đây không thể hét giá bừa bãi được đâu. Tỷ lo ta không có tiền sao? Mộ Linh San rầu môi bất mãn. Đường Đông Vũ lắc đầu có chút bất lực nhìn Lâm Động. Lâm Động cũng gượng cười sau đó gật đầu. Tuy rằng Mộ Linh San nhỏ tuổi nhưng mà sẽ không làm cái chuyện hồ đồ. Hơn nữa tuy cái giá 1000 vạn kia rất là kinh người, nhưng cô bé cũng có bối cảnh không hề tầm thường. Đường Đông Vũ thấy Lâm Động gật đầu thì cũng không tiện nói thêm gì, sau đó khẽ nói. 1000 vạn lần thứ nhất. Nghe vậy vẻ mặt thích thú của Tạ Diêm tối sầm lại. Hắn trừng mắt nhìn hai người Lâm Động rồi nhàn nhạt cười. 1100 vạn. Lâm Động chau mày lại. Hắn thật sự không chịu buông tha sao? 1.500 vạn. Rõ ràng là Mộ Linh San cũng bị Tạ Diêm khiêu khích rồi. Đứng hẳn lên khỏi ghế, hai bím tóc rung lên, sau đó hét ra một cái giá khiến mọi người phải ồ lên. Cơ mặt Tạ Diêm co giật. Hơn 1.000 vạn không phải con số nhỏ đối với hắn, vậy mà cái tiểu nha đầu này lại không hề do dự. Được, 1.600. Tạ Diêm hít sâu một hơi. Sự việc đến nước này thì ai cũng nhận ra rằng Tạ Diêm cố tình nhằm vào Lâm Động, chứ một cái xác khô sao có thể đáng cái giá đó. Trên chỗ ngồi, đại thế lực các phương cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, sau đó vẻ mặt đều hiện lên vẻ thích thú. Bọn họ cũng muốn xem là cuộc tranh giành này rốt cuộc sẽ ra sao. Mộ Linh San lúc này dẫm chân hẳn lên ghế, sắn tay áo, liếc nhìn Tạ Diêm, dáng vẻ vô cùng coi thường. Sau đó cô bé đưa ra hai ngón tay, giọng nói trong trèo nhưng lại khiến người ta chấn động. 2.000 vạn! Lại là một trận những tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Không ít người trố mắt nhìn tiểu nữ hài kia, chỉ cảm thấy một thứ bá khí ập tới. Tiểu nữ hài này quá là hung hãn rồi thì phải. 2.000 vạn huyền nguyên đan, cô bé coi là một đống hạt đậu chắc. Mà thần thái của Tạ Viêm vào lúc này thì cũng đông cứng, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nhìn vô cùng hoạt kê. Hắn không thể ngờ, hành động vốn chỉ để làm nhụt nhuệ khí của Lâm Động, giờ lại quấn hắn vào như thế này. Thiếu động chủ, bình tĩnh, bình tĩnh. Bên cạnh Tạ Diêm, lão giả hắc y kia vội vàng lên tiếng. Bọn chúng vẫn phải cạnh tranh thứ cuối cùng kia. Tiêu tốn một lượng lớn tài sản vào thứ này thì không phải sáng suốt. Sao? Tăng đi! Người tăng đi! Tăng giá nữa đi! Khi mà vẻ mặt của Tạ Diêm đang vô cùng khó coi, thì hai tay của Mộ Linh San đã chống nạnh, không ngừng ra vẻ khiêu khích. Cô bé vốn đã đáng yêu, cộng với giọng nói trong trèo nhất thời khiến cả đấu giá trường bật cười. Tiếng cười ấy khiến sắc mặt Tạ Diêm càng thêm tối sầm lại. Nộ hỏa rực cháy trong mắt Tạ Diêm. Trước bao nhiêu người như vậy lại bị một tiểu nha đầu khiêu khích, hắn đã có dấu hiệu bùng nổ rồi. Động thiếu chủ, nhẫn nhịn, đừng kích động. Lão già hắc y vội vàng giữ hắn lại, không ngừng khuyên bảo. Cơ thể Tạ Diêm khẽ run lên, nhưng hắn đã kìm nén được, hít sâu một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế, không nói thêm gì nữa. Mộ Linh San thấy Tạ Diêm cúp đuôi rút lui thì vẻ mặt đắc ý lắm, ngoảnh lại nhìn Lâm Động cười hi hi rồi ra dấu chiến thắng. Lâm Động giờ khóc giờ cười. Có tiền thì cũng không nên lãng phí như vậy chứ. Thế nhưng mà Mộ Linh San không quan tâm, gương mặt vẫn rất là dương dương tự đắc. Đường Đông Vũ nhìn cảnh tượng vừa rồi cũng không kìm được mà cười khổ một tiếng, sau đó nói. Nếu như không ai ra giá cao hơn, thì giá của tiểu cô nương đây là cao nhất. Vậy thì cỗ khôi lỗi này thuộc về cô bé. Lần này không còn ai ra giá nữa. Thấy kiểu ra giá từng mấy trăm vạn một lúc của Mộ Linh San thì đến các đại thế lực cũng phải tè ra quần. Không còn ai dám ra giá nữa, vậy là cái xác kia cũng đã được bán. Vật phẩm đấu giá tiếp theo được mang lên, nhưng hiện giờ cũng không nhiều người quan tâm lắm. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về tiểu nữ hài mặc thanh y kia, thậm chí các đại thế lực cũng phải nhìn sang. Hiển nhiên đang đoán thân phận của cô bé. Dù sao có thể ra giá 2.000 vạn huyền nguyên đan không hề do dự thì không phải ai cũng có thể làm được. Cuộc đấu giá tiếp tục, nhưng mà vì có sự can thiệp của Mộ Linh San vừa rồi thì những thứ bán ra sau đó tuy giá cũng không tệ nhưng mà vẫn không thể đạt đến mức 2.000 vạn. Điều này khiến không khí có phần trầm lắng xuống. Đường Đông Vũ cũng bất lực. Ai ngờ được rằng cái tiểu nha đầu đó lại bá đạo đến như vậy. Mà hy vọng duy nhất lúc này của nàng chính là nha đầu đó không phải hét bừa nữa. Nếu không thì lần này Thiên Thương Các có lẽ khá là đau đầu. Sau khi mà Địa Tâm Sinh Linh Tương được bán đi xong thì Lâm Động cũng thở vào, khẽ tựa vào ghế quan sát cuộc đấu giá với tâm thái của người ngoài cuộc. Mà dưới sự chủ trì của Đường Đông Vũ và việc các vật phẩm ngày một hiếm hơn thì không khí cuộc đấu giá cũng dần dần sôi nổi. Đặc biệt là một món linh bảo thuần nguyên hạ đẳng xuất hiện. Cả đấu giá trường không ít người mắt đều tóe lửa. Thứ bảo bối này bình thường chỉ có những đại thế lực mới có được mà thôi. Linh bảo thuần nguyên cũng xuất hiện sao? Lâm Động nhìn lên sân khấu. Trong tay Đường Đông Vũ là một cây trường cung màu đỏ sẫm. Bên ngoài cây cung có hình phượng hoàng, đôi cánh đang dang rộng tạo thành thân cung. Một luồng năng lượng nóng bỏng lờn vờn trên đó, cảm giác như chỉ cần kéo dây cung là có thể bắn ra những mũi tên lửa khủng bố. Mà nghe Đường Đông Vũ giới thiệu thì cây trường cung này tên là Thiên Phượng Toái Không Cung. Uy lực vô cùng cường hãn, đương nhiên giá cả cũng không tầm thường, ngay cả giá ban đầu cũng đã là 1.000 vạn. Thứ này rõ ràng chỉ có một số đại thế lực thì mới có tư cách cạnh tranh. Vì thế khi giá được nêu ra thì không ít người thầm lắc đầu thất vọng. Đương nhiên rất nhiều đại thế lực phải đỏ mắt vì Thiên Phượng Toái Không Cung. Sự cạnh tranh giá cả còn ác liệt hơn cả Mộ Linh San lúc trước. Chỉ trong vòng mấy phút mà giá cả đã được Huyền Không Cốc mua với giá 2.700 vạn. Lâm Động nhìn sự tranh đoạt đã có kết quả thì trong lòng thầm cảm thán. Hắn cũng khá động lòng với cây cung đó, nhưng hắn biết tạm thời không thể đọ tài lực với cả những đại thế lực kia được. Tuy rằng bên cạnh có Mộ Linh San, nhưng rõ ràng hắn không thể bảo cô bé tranh giành được nữa. Tiếp theo sẽ là vật phẩm ở đáy hòm của đấu giá hội lần này. Khi mà sự sao động dịu xuống thì Đường Đông Vũ mỉm cười nói. Lâm Động nhạy bén nhận thấy rằng những đại thế lực ngồi phía trước kia đã ngồi thẳng lên rồi. Hình như tất cả đều đến đây vì thứ đó thì phải. Lâm Động cho mày lại. Xem ra những người này đều đã có chuẩn bị khi đến. Hắn cảm thấy khá tò mò, thứ gì lại khiến bọn họ bận tâm đến như vậy. Vật phẩm tiếp theo sẽ liên quan đến một động phủ, nghe nói do một cường giả luân hồi cảnh để lại. Hiển nhiên mọi người cũng hiểu giá trị của nó. Đường Đông Vũ vừa dứt lời thì không khí lập tức bùng nổ. Những tiếng kêu kinh ngạc rộ lên như sóng chiều. Rất nhiều người đều đã đứng bật hẳn dậy, ánh mắt đều rực cháy. Đường Đông Vũ cũng không thấy ngạc nhiên. Nàng ta nắm tay lại, ngân quang lóe lên. Sau đó là một ngọn ngân tháp cao khoảng một trượng xuất hiện. Khi mà ngọn ngân tháp này hiện ra thì một luồng năng lượng cổ xưa và vô cùng cuồng bạo lan tỏa, mơ hồ dường như còn có tiếng sấm rền nữa. Lâm Động cũng lập tức nhìn thấy ngọn ngân tháp đó. Sau đó hắn bỗng nhiên cảm nhận được thấy thôn phệ thổ phù trong người mình rung lên. Đồng thời hắn cũng cảm thấy được trong ngọn ngân tháp đó có một luồng năng lượng đặc biệt giống hệt với thôn phệ tổ phù. Đó là... Đồng tử Lâm Động co lại, thậm chí miệng cũng khô cả lại, thân thể hơi rung lên. Đó chính là năng lượng của lôi đình tổ phù đó. Thanh âm của Nham cũng vang lên với sự kinh ngạc khó lòng che giấu. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 202 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.